Lão không tin Tào gia sẽ giúp đỡ bọn họ quay lại vinh quang năm xưa. Bọn chúng chẳng qua chỉ muốn thôn tính Diệp gia mà thôi. Diệp gia, theo Tiêu Viêm tiên sinh, dù chết cũng không tử. Suy nghĩ sắc bén đình chỉ trong chốc lát, Diệp Trọng hạ quyết tâm, liền hướng về phía Tiêu Viêm ôm quyền trầm giọng nói. Thay thế sắc mặt Tào Đan dần âm trầm, thanh âm lạnh lùng nói, tốt, Diệp Trọng người quả thật có đảm lượng. Đối với những lời châm chọc khiêu khích của Tào Đan, Diệp Trọng cũng mặc kệ, bất kể thế nào Diệp gia cùng Tào gia đã kết đại cừu. Tào Đan thiếu gia, mời. Thanh âm của Tiêu Viêm bình thản vang lên, lựa chọn của Diệp Trọng khiến hắn có chút kinh ngạc. Lão gia hỏa này đã đặt tất cả hy vọng lên người hắn, nếu Tiêu Viêm có gì không may, chỉ sợ Diệp gia liền triệt để xong đời. Sắc mặt Tào Đan biến ảo không chừng, hắn không nghĩ lại phải quay về tay không, nếu như cường đoạt đối phương có hai gã cường giả đấu tôn, căn bản không sợ bọn họ. Trầm ngâm trong lòng một lúc, ánh mắt Tào Đan đột nhiên lướt nhìn sang Tiêu Viêm. Nghe nói người là một luyện dược sư. Có biết luyện dược một chút, Tiêu Viêm thuận miệng nói, người này quả nhiên là còn không dễ dàng bỏ qua. Vậy người dám cùng ta đánh cuộc không? Nếu ta thua thì hôn sự này Tào gia ta không màng đến nữa, nhưng nếu ta thắng người không được can dự vào chuyện này, thế nào? Trong mắt Tào Đan xẹt qua một tia chế nhạo nói. Sao? Tiêu Viêm trao mày tựa hồ có chút hứng thú híp mắt nói, không biết Tào Đan thiếu gia định đánh cuộc như thế nào? Nhìn thấy Tiêu Viêm có chút hứng thú với chuyện này, trong lòng Tào Đan cười lạnh không thôi. Nếu là sử dụng đấu khí để đánh nhau thì hắn chắc không phải đối thủ của Tiêu Viêm rồi. Nhưng nếu luận về thuật chế đan dược, hắn sẽ cho Tiêu Viêm biết thế nào là múa rìu qua mắt thợ, tự rước lấy nhục. Trong lòng thoáng qua ý niệm châm chọc, nhưng trên mặt Tào Đan lại có chút vui mừng. Ngươi và ta đều là luyện dược sư, tự nhiên không thể giống như bọn người thô kệch kia chiến đấu lẫn nhau. Cứ dựa theo quy củ của luyện dược sư là được, thao túng hỏa diễm. Tiếng nói vừa dứt thêm một luồng hắc sắc hỏa diễm đột nhiên từ trên bàn tay của Tào Đan dâng lên, ngọ nguậy không ngừng rồi hóa thành hai con rắn nhỏ màu đen, không ngừng xuyên qua khuyên lại giữa ngón tay, tựa như là tinh linh nhu thuận. Tiêu Viêm tiên sinh không nên đáp ứng, ở phương diện thao túng hỏa diễm Tào Đan có thiên phú rất cao, cho dù là bên trong Tào gia những người có thể giỏi hơn hắn cũng chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nghe Tào Đan nói thế, Diệp Trọng vội vàng can ngăn. Nghe vậy trong mắt Tiêu Viêm thoáng hiện lên chút kinh ngạc, không nghĩ tới tên Tào Đan này lại có thiên phú ở phương diện thao khống hỏa diễm. Thế nào, nếu không dám thì nói thẳng ra, ta cũng không ép. Ánh mắt Tào Đan nhìn chằm chằm Tiêu Viêm, cười lạnh nói. Bốn chữ ta cũng không ép này từ ngươi mà ra thì thật đúng là buồn cười. Tiêu Viêm lắc đầu, không ý để ý tới sắc mặt lạnh lùng của Tào Đan. Chỉ được cái miệng lưỡi trơn tru, rốt cuộc thì ngươi dám thi hay không? Nếu không hôm nay ta tuy quay về tay không, nhưng lần sau sẽ không tốt đẹp như vậy. Thanh âm lạnh lùng của Tào Đan vang lên, nhìn khuôn mặt tươi cười của Tiêu Viêm trong lòng hắn vô cùng tức giận. Thích thì chiều. Tiêu Viêm mỉm cười, nụ cười nhìn thế nào cũng lộ ra vẻ xảo trá. Thao khống hỏa diễm Tiêu Viêm còn chưa từng thi thố cùng ai, nhưng hắn biết chắc một điều là hắn am hiểu nhất cũng chính là phương diện này. Nhìn thấy Tiêu Viêm cư nhiên thực sự chấp nhận đánh cuộc, dù là Tào Đan cũng không nhịn được mà ngẩn ra, chợt liền không nhịn nổi nở ra một nụ cười lạnh. Quả nhiên là có đảm lượng. Tiếng cười này cũng không biết là châm chọc hay tán thưởng. Tào Đan quay đầu lại cung kính nói với lão già áo xám, khổ cung phụng, việc này cứ giao cho ta đi. Nghe vậy lão già áo xám không thay đổi sắc mặt gật đầu, nhưng trong lòng cũng thở dài nhẹ nhõm, ánh mắt trong trẻo và lạnh lùng của Tiểu Y Tiên làm cho lông tóc của lão nhất tề dựng ngược lên. Danh tiếng của Ách Nan độc thể lão không phải chưa từng nghe qua, nhưng đạt tới cấp bậc đấu tôn thì đúng thực sự lần đầu tiên khổ cung phụng lão nhìn thấy. Đều lui ra đi. Trong đứa trưởng lão xám lui về, Tào Đan chuyển thân quay về đám người phía sau phất tay. Đám người này nhanh chóng lùi lại, lập tức mảnh đất bị bao vây trong tiền viện lộ ra một khoảng trống. Tiêu Viêm tiên sinh, người thực sự định thử khả năng khống hỏa với hắn sao? Diệp Trọng thấy thế thì thất thần một hồi không nhịn được thấp giọng hỏi. Danh tiếng ngoạn hỏa của Tào Đan này thực sự không nhỏ, mặc dù Tiêu Viêm cũng là thất phẩm luyện dược sư, nhưng nếu chỉ luận về thuật khống hỏa thì có phần hơi mạo hiểm. Tiêu Viêm khẽ gật đầu, nếu không phí phạm sức lực mà có thể đuổi được đám người kia đi thì đương nhiên là biện pháp tốt nhất. Ai, nếu Tiêu Viêm tiên sinh đã đồng ý vậy tùy ngươi. Biết không thể ngăn cản được Tiêu Viêm, Diệp Trọng cũng chỉ có thể cười khổ sau đó nhắc nhở. Ngọn lửa màu đen trong tay của Tào Đan là một loại thú hỏa cực kỳ lợi hại, nghe nói Tào gia đã phí vô số tâm huyết mới lấy được trong cơ thể một ma thú bát cấp, tuy kém hơn so với dị hỏa, nhưng mà những loại lửa bình thường rất khó chống lại được. Nghe vậy Tiêu Viêm ngược lại cũng cảm thấy kinh ngạc, khi ngọn lửa màu đen xuất hiện thì hắn liền cảm nhận được uy lực của nó không tệ. Sau khi nhắc nhở Tiêu Viêm một chút thì Diệp Trọng cũng phất tay ra hiệu cho người xung quanh chậm rãi lui về, để lại cho hai người một khoảng không gian vừa đủ.

Hy vọng là chúng ta sẽ tiếp tục đồng hành. Cái gì đây? Đại Ma Vương á? Đại Ma Vương hình như mình nhớ là mình có truyện chữ đấy, mình có truyện quyển đấy. Mình còn mấy bộ truyện chữ nữa mà. Trước là thuê về để đọc ấy, nhưng mà mất mẹ một hai quyển, hay là giả nó không lấy, hay là nó bắt phải mua cả bộ của nó, thế là mua luôn. Đại Ma Vương đọc cũng được, mà lâu rồi mình không đọc, nó vứt ở dưới kho không biết bây giờ nó bị mục nát chưa. Cũng phải để 4 5 năm rồi đấy. Mình có đến nào. Mấy cái bộ truyện mà cái đời đầu nó mới ra là mình có khá nhiều, hình như mình có cả bộ Bàn Long bằng truyện chữ này. Bộ Đại Ma Vương này. Bộ Ngạo Thế, à không phải, bộ gì nhỉ? Bộ Phá Toái Hư Không, mấy cái bộ của Ngã Cả Tây Hồng Thị là mình có. Đại Ma Vương của tác giả là mình chả nhớ nữa, hình như mình còn có cả truyện của Kim Dung nữa. Mình có bộ cái đéo gì nhỉ? Thư kiếm Ân Cửu Lục này. Có bộ gì nhớ không ra ta. Có cái bộ đéo gì mà Ma Đao gì đấy. Ma Đao hay là cái gì nhỉ? Nhất thời nhớ không ra, nhưng đại khái mình có nhiều lắm. Chuyện chữ, cái chuyện mà chỉ việc đọc không ấy, nhưng mà nó kiểu nó cũng không phải là cái quyển nó hoàn toàn mới đâu. Có những quyển thì nó bị xé mất mấy trang, kiểu nó đọc đến cái đoạn đấy nó tức quá. Hoặc là nó xé, hoặc là đánh đổ nước chè rồi đủ các thứ nữa. Nhưng mà những cái chuyện đấy thì mà muốn đọc thì mình phải tìm mình thuê bộ mới thôi, chứ còn lục mấy cái bộ cũ đấy thì thường thường là bộ thì nó mất một hai quyển. Tại vì ngày xưa mình ở trong bộ đội mình thuê về mình đọc cái, xong là bọn bạn đẻo nó mượn nó đọc xong nó đéo giả, thế là mình mất chuyện luôn. Mất chuyện thế là giả cái hàng chuyện, nó bảo là bây giờ cái bộ của nó ví dụ có 10 quyển chẳng hạn nhá, mình là mất hai quyển hoặc là ba quyển thì cái bộ nó đéo tròn vẹn nữa, nó bắt đền mình cả bộ luôn, chứ nó đéo phải bắt đền một quyển. Nó bảo bây giờ một bộ nó có 8 quyển chẳng hạn, và ông là mất hai quyển thì bây giờ nó lấy đéo nó ra hai quyển khác nó bù, nó bắt ông phải mua lại cả bộ của nó luôn. Thế là mình cứ mua lại cả bộ luôn. Thực ra thì cái hồi đấy thì mình vẫn còn thanh niên nên mình cũng không tiếc, với cả mình cũng thích, nên là mình mua mình để đấy thì sau này khi đọc lại. Nhưng mà thực ra khi mình đọc lại mình mới thấy vấn đề rất lớn, nên là đọc lại mà đến mấy cái quyển nó thiếu thì lúc nó mất mẹ hứng đọc. Thế là mình đóng gói tất, mình bỏ vào thùng các tông rồi các kiểu, mình vứt vào trong kho. Thế là bây giờ trong kho nó phải, nếu mà tính ra riêng truyện chữ là phải từ gần 20 bộ, nhưng mà toàn những bộ thiếu rồi. Thiếu này rồi rách này rồi mất bìa các kiểu, mà để lâu lắm rồi chắc là mối mọt nó cũng ăn rồi. Nói chung là mấy cái bộ này mình có ngày xưa có nhiều lắm. Tại vì mình ngày xưa mình cũng nghiện đọc mà, nên là mình có. Rồi, tạm biệt các bạn nhé. Chúng ta sẽ gặp lại trong Vũ Động Càn Khôn ở tối nay.